lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm vốn nghĩ rằng, mình đã xuyên đến thế giới này được 3 tháng rồi, cuối cùng cũng sắp được gặp nữ chính của hậu cung. Nàng không chắc hoàng hậu có phải là đại nữ chủ trong nguyên tác hay không, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có thể tiếp xúc với người ấy nhiều hơn một chút. Nàng cúi đầu, rồi lại ngẩng mắt lên, nhìn về phía ấy, nàng không thấy rõ dung mạo của người kia, chỉ thấy dáng vẻ ngắt một đóa hoa tươi. Động tác tao nhã, bóng dáng đó khắc sâu vào trong mắt Thiều Âm. Đó chắc chắn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nguyên tác cũng từng nhắc đến đó là một đại mỹ nhân. Chưa kịp nhìn kỹ dung nhan nàng, thì bên cạnh, hoàng đế đã quay sang nói với tổng quản, đi báo với hoàng hậu, nói trẫm muốn ngắm hoa ở ngự hoa viên, bảo nàng lui về nghỉ đi. Đôi mắt Thiều Âm khẽ run lên, đáy mắt ánh lên một tia lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, tự nhắc bản thân không được hành động bốc đồng. Dù sao đây cũng là xã hội phong kiến, hoàng quyền tối thượng, đắc tội là chết. Rất nhanh, ngự hoa viên chỉ còn lại nàng và hoàng đế. Hoàng đế tỏ ra rất hứng thú khi cùng nàng ngắm hoa. Thiều Âm nhìn những đóa hoa rực rỡ nở rộ dưới nắng thu, trong lòng chỉ cảm thấy những đóa hoa này giống hệt như những nữ nhân trong hậu cung. Chúng rực rỡ xinh đẹp, nở ra vẻ quyến rũ nhất của mình giữa mùa thu tươi sáng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nở trong cung, để duy nhất một người là hoàng đế ngắm nhìn, xinh đẹp nhưng bi thương. Ở một nơi khác, hoàng hậu đã rời đi, nàng quay đầu nhìn về ngự hoa viên, nhìn người đang đứng cạnh hoàng đế, chỉ thấy bóng dáng ấy có một tia yêu mị kỳ lạ. Nàng không rời đi, vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi cảnh trong vườn. Người bên cạnh nàng không dám thúc giục, chỉ có thể để mặc nàng đứng yên, lặng lẽ nhìn về nơi ấy. Quản chỉ hiền đứng bên cạnh nhìn thấy hoàng đế ngắt một cành hoa, đưa vào tay Thiều Công Công, nhìn hoàng đế dẫn Thiều Công Công vào đình hóng gió, lại còn tự tay đưa điểm tâm từ ngự thiện phòng lên cho hắn. Nàng chỉ cảm thấy chướng mắt, ánh mắt hoàng đế nhìn Thiều Công Công, rõ ràng chứa đầy đê, CV, ân, mỗi cái liếc mắt đều không đơn thuần. Nàng thậm chí còn thấy hoàng đế định nắm tay Thiều Công Công, nhưng lại bị đối phương né tránh. Quản chỉ hiền cúi mắt, trong lòng chỉ thấy ghê tởm, làm gì có thứ người nào không biết xấu hổ đến như vậy. Không chỉ nói đến hoàng đế, mà cả cái tên Thiều Công Công kia cũng không khá hơn. Trong lòng nàng trào lên sự chán ghét, chung đụng với loại nam tử này, thậm chí nếu phải cưới làm phu quân, nàng cảm thấy chỉ muốn nôn ra. Tên Thiều Công Công ấy, vừa nói vừa cười, lại còn mang khí chất nữ tính, rõ ràng là một tên nam nhân ẻo lả câu dẫn người khác. Nàng xoay người rời đi, nét mặt bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào. 3 ngày nữa trôi qua, đến đầu tháng, theo cung quy, mùng 1 và rằm mỗi tháng, hoàng đế đều nên ở trong cung hoàng hậu, không chỉ để giữ thể diện cho hoàng hậu, mà còn là cách thể hiện sự mưa móc đều rơi trong hậu cung. Nhưng đã 3 tháng hoàng đế không bước vào hậu cung, và lần này đầu tháng đến rồi, hắn vẫn không có ý định đi cung hoàng hậu. Lúc này Thiều Âm đang được hoàng đế sủng ái, làm sao hắn có thể chia sẻ sự chú ý cho người khác. Hoàng đế vốn là người có thủ đoạn, không ít nữ tử từng bởi những lời dịu dàng của hắn mà yêu sâu không hối hận, tưởng rằng mình là Bạch Nguyệt Quang, trong lòng hắn sẽ được độc sủng suốt đời. Nhưng Thiều Âm không giống vậy, nàng đã quá quen với những chiêu trò của cha nam. Dù không trải qua trực tiếp, nhưng sống trong thời đại Internet đủ lâu, nàng hiểu rõ thế nào là nhân tính xấu xa và thủ đoạn dối trá. Nàng không hề rung động, chỉ thấy hoàng đế là một kẻ tàn nhẫn, vứt bỏ bao nhiêu nữ nhân trong cung, không hề quan tâm sống chết của họ, cả ngày chỉ quấn lấy một người là nàng, lại còn tự cho rằng mình si tình. Trong triều, phụ thân hoàng hậu đã bắt đầu sinh nghi, cho nữ quyến tiến cung, khuyên nhủ hoàng hậu hành động. Thái hậu trong hậu cung cũng cảm thấy sự việc có điều không ổn. Quả nhiên, đến ngày mùng 2, khi biết đêm mùng 1 hoàng đế không đến cung hoàng hậu, Thái hậu liền triệu hắn đến Từ Ninh cung. Không ai có tư cách dạy dỗ hoàng đế, ngoại trừ trình mẫu thân ruột của hắn, người từng sinh ra hắn, hiện đang là thái hậu đầy quyền uy. Trên đường đến Từ Ninh cung, hoàng đế ngồi trên kiệu liễn, nghiêng người nhìn Thiều Âm đang đi bên cạnh. Dưới ánh nắng, mặt nàng như phủ một tầng sáng mềm mại, tinh xảo đến mức khiến hắn động lòng. Hắn thấp giọng dỗ dành, người yên tâm, bất kể mẫu hậu nói gì, trẫm cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Thiều Âm cúi đầu thấp hơn nữa, trong lòng chỉ có một chữ, ngốc. Vào đến Từ Ninh cung, Thái hậu chẳng buồn nói nhiều, liền quát một tiếng, bắt Thiều Âm quỳ gối ngay trong điện, đầu gối nàng dập xuống nền gạch cứng, đau thấu tim gan, nhưng trên mặt không dám để lộ chút cảm xúc nào, chỉ biết cúi đầu, giữ dáng vẻ phục tùng, tuyệt không phản kháng, là cận thần của hoàng đế, ngươi không chỉ phải chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho người, mà còn phải biết khuyên can khi hoàng đế sai trái. Nhưng ngươi đã làm những gì? Ngươi có biết, nếu truy cứu thì Chu cửu tộc cũng chưa đủ để đền tội không? Mẫu hậu, hoàng đế không chịu nổi nữa, vội bước lên mấy bước, cúi người nắm lấy tay thái hậu. Ngươi hiểu lầm rồi, hắn chỉ là một tiểu thái giám, sao có thể làm nên chuyện gì? Mọi chuyện đều là ý của trẫm. Hoàng hậu cũng là do trẫm không muốn đến. Thái hậu hất tay hoàng đế ra, sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi là chí tôn của thiên hạ, ngươi làm gì cũng không sai. Nếu có sai, thì phải là người ở bên cạnh ngươi xúi giục. Thiều Âm phủ phục dưới đất, khép mắt lại, trong lòng chỉ mong đại nữ chủ sớm xuất hiện, chém chết cả tên hoàng đế lẫn vị thái hậu bất công này. Thực ra, thái hậu không định giết Thiều Âm. Trong mắt bà, hoàng đế sủng ái ai cũng không quan trọng, nam hay nữ đều không đáng lo. Nhưng tổ tông có quy định, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu cũng không thể đắc tội dễ dàng. Hậu cung cũng là một tiểu triều đình, hoàng đế cần học cách duy trì thế cân bằng, mới giữ được ổn định cho cả triều đình. Quả nhiên, trên đường còn thề sống thề chết rằng sẽ không thỏa hiệp. Vậy mà vừa nghe thái hậu dạy dỗ xong, hoàng đế đã mềm giọng cúi đầu. Mẫu hậu bớt giận, nhi thần biết sai rồi. Hôm nay sẽ vào cung hoàng hậu, rời khỏi Từ Ninh cung. Sắc mặt hoàng đế khó coi vô cùng. Vừa ra khỏi cửa cung, hắn đã tức giận lẩm bẩm, nhất định là hoàng hậu đến trước, nói xấu ta với mẫu hậu. Hắn cười lạnh, muốn trẫm vào cung nàng. Được thôi, để xem trẫm dạy nàng thế nào là làm hậu. Tối đó, hoàng đế đến cung hoàng hậu. Hoàng hậu đã tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ, không ngờ hoàng đế lại đến. Nàng biết hôm nay thái hậu gọi hoàng đế đến, cũng đoán được bị mắng chửi chắc chắn không phải ai khác ngoài người đang quỳ trước mặt. Nàng dáng người mảnh mai, thắt lưng buộc chặt khiến vóc dáng càng thêm yếu đuối, khiến người ta thương xót. Giọng nàng nhẹ nhàng, hoàng thượng, nếu thái hậu biết ngài vừa vào cung của thiếp, lập tức ép thiếp quỳ tới không dậy nổi, ngày mai còn triệu ngài đến Từ Ninh cung hỏi tội. Thì, nói xong nàng ngước mắt nhìn hoàng đế, mặt mày nàng thanh tú như hỏa, ánh mắt nhàn nhạt như nước xuân, mềm mại đến mức khiến người động lòng. Hoàng đế lập tức mềm lòng, thôi vậy, mai khỏi phải chịu mắng nữa. Hắn muốn đỡ Thiều Âm dậy, nhưng nàng vẫn quỳ bất động. Hoàng đế thở dài, ngươi đúng là ỷ trẫm sủng ngươi quá rồi. Rồi quay sang hoàng hậu, nàng cũng đứng dậy đi, đừng để người bên cạnh lại đi mép mẫu hậu. Hoàng hậu chỉ cảm thấy châm chọc, thì ra hoàng đế cho rằng chính nàng đi mách lẻo với thái hậu mới khiến hắn bị gọi tới Từ Ninh cung. Nàng khẽ cúi đầu cảm tạ, trong lòng lại chửi thầm, đồ đầu heo, quản chỉ hiền sao có thể rảnh đến mức đi năn nỉ hoàng đế đến cung mình. Nàng còn tránh hắn không kịp, ghê tởm hắn không hết, sao có thể đi cầu hắn đến đây. Sau khi nàng đứng dậy, tên thái giám kia mới được hoàng đế đỡ dậy. Vô thức, nàng đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy khi đối phương đứng lên, vòng eo nhỏ nhắn, dáng người mềm mại, nét uốn lượn đó quyến rũ đến lạ thường, thậm chí có khi còn đẹp hơn cả nhiều nữ nhân trong cung. Nàng lại thấy ghê tởm hơn, làm gì có nam nhân nào yêu mị như vậy, thật xui xẻo, đêm hôm khuya khoát lại gặp loại bất nam bất nữ yêu nghiệt. Nàng liếc thêm hai cái, liền thấy đối phương sau khi đứng dậy, lập tức vung tay gạt hoàng đế ra, tay hoàng đế bị hất giữa không trung, hắn chỉ biết cười gượng, tự giễu, ngươi đúng là không biết đến khi nào mới chịu tiếp nhận trẫm. Hoàng hậu suýt chút nữa nôn sạch cơm tối. Nàng tỉnh người, nhìn thấy động tác vuốt bụng nhẹ nhàng của Thiều Âm, như muốn kìm lại cơn buồn nôn. Cảm giác chẳng khác gì mình. Hoàng hậu cụp mắt, trong lòng thầm thốt lên, cách trương.